Đàn đứt người vong, chương 26, trộm được kiếp phù du nửa ngày rảnh rỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hát, hai người đồng thời vùi ở trên ghế sofa của căn phòng cảnh biển Tô Tiêu Hy, trong tay giơ lấy ly nước, đầu thoải mái tựa ở bờ vai của Lý Nhàn Trạch, nhấp một miếng nước nóng trong ly, một mặt thỏa mãn nói, Nhàn Trạch, chị có biết hay không? Chỉ là ngồi ở chung một chỗ với chị như vậy, em thì cảm thấy rất hạnh phúc. Lý Nhàn Trạch đem nàng ôm càng chặt hơn, cưng chiều mà kêu gọi. Đứa ngốc, Nhàn Trạch, chúng ta là khi nào thì bắt đầu quen nhau? Lý Nhàn Trạch vừa nói đùa vừa nói thật nói. Kiếp trước, chuyện tiên hiệp hay, nói bậy, Tô Tiêu Hy oán trách một câu, sau đó suy nghĩ một chút mảnh vỡ hồi ức trong đầu của chính mình, nói tiếp. Vậy kiếp trước, chúng ta sống hạnh phúc không? Không hạnh phúc. Lý Nhàn Trạch làm bộ ủy khuất, cáo trạng nói. Kiếp trước, em đều là bắt nạt tôi. Không thể, em yêu chị như vậy. Vừa dứt lời, Tô Tiêu Hy liền thấy được nụ cười đắc ý trên mặt Lý Nhàn Trạch, tự giác nói lỡ miệng, không khỏi mà quay đầu qua nói thầm. Thực sự là hám sắc làm lu mờ ý nghĩ a. Tiêu Hy, tôi dẫn em đến một nơi, có được hay không? Được. Lối đi bộ nhựa đường sạch sẽ, cây hòe hai bên đường lớn hoa nở đến tươi đẹp. Lý Nhàn Trạch kéo lấy tay của Tô Tiêu Hy, vừa đi vừa giới thiệu với nàng. Trước đây thật lâu, nơi này ở một gia đình giàu có, ruộng tốt vạn mẫu, gia đình dồi dào. Bọn họ đời đời kiếp kiếp uống đều là nước bên trong giếng nước kia. Tô Tiêu Hy thuận theo phương hướng ngón tay của Lý Nhàn Trạch nhìn lại, quả nhiên có một miệng giếng và kiến trúc hoàn toàn không hợp xung quanh hoa lệ cao to. Bọn họ tiếp theo đi về phía trước, vòng qua một vườn hoa nhỏ, đường nhỏ quanh co khúc khuỷu lan tràn hướng về phương xa. Tô Tiêu Hy đi theo phía sau của Lý Nhàn Trạch, ngơ ngác nhìn hoàn cảnh chung quanh, trong lòng nàng có một loại cảm giác khác thường, nàng không nói được cũng nói không rõ, chỉ cảm thấy một loại tình cảm nào đó xuyên qua không gian đi tới trước mặt mình. Đột nhiên, Lý Nhàn Trạch ở một bên cây hòe lớn dừng lại, giơ tay vuốt ve thân cây lồi lõm, nhàn nhạt mở miệng nói. Tiêu Hy, có lẽ em không nhớ rõ, đây là địa phương chúng ta lần đầu tiên gặp gỡ. Tô Tiêu Hy mờ mịt giơ tay lên, một khắc đó rơi vào trên cây khô, một mảnh cánh hoa cây hòe theo lưng tay nàng lướt xuống, rơi vào bên chân nàng. Nàng không khỏi mà ngẩng đầu lên, một cơn gió thổi qua, cánh hoa cây hòe đầy trời, lưu loát, từng trận mùi thơm ngát nức mũi. Tô Tiêu Hy chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ lấy lễ vật tươi đẹp nhất của tự nhiên tặng nhân loại. Bỗng nhiên, nàng ở trong gió nghe được thanh âm ôn nhu của Lý Nhàn Trạch vang lên. Tiêu Hy, đời trước cũng tốt, kiếp này cũng được, tôi yêu em, tôi chỉ yêu em. Tô Tiêu Hy bừng tỉnh mở mắt ra, nhìn lên một đôi con mắt ẩn tình của cô, trong ánh mắt nồng đậm yêu thương tiêu hủy không ra, nàng không khỏi mà lên trước hai bước, nhón chân lên, nhẹ nhàng ở bên môi cô hôn lên, sau đó cúi đầu ngượng ngùng nói. Em cũng yêu chị yêu chị, Lý Nhàn Trạch giơ tay bồng ngang nàng lên, cất bước liền đi trở về. Tô Tiêu Hy giật mình trợn mắt lên hỏi, Nhàn Trạch, chị làm cái gì vậy, về nhà, không đi tiếp sao, không đi, dừng một chút, Lý Nhàn Trạch cúi đầu nhìn nàng nói. Tô Tiêu Hy, là em trêu chọc tôi trước, tôi nhịn không được. Tô Tiêu Hy giờ mới hiểu được cô nói là cái gì, khuôn mặt nhỏ đỏ chót thật không tiện cọ vào trong lòng cô, không tiếp tục nói nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhàn Trạch trực tiếp đem Tô Tiêu Hy ôm vào phòng ngủ, cô một bên cởi ra y phục của nàng, một bên từ trán của nàng hôn lên một đường hướng phía dưới, mà Tô Tiêu Hy nằm ở trên giường khí tức hỗn loạn, toàn bộ thân thể đều là tê dại. Một lát, Tô Tiêu Hy mở miệng nói, Lý Nhàn Trạch, chị làm sao thành thục như vậy, bởi vì tôi từng làm. Với ai, với em, chị lại hồ đồ, nàng còn chưa nói xong, môi của Lý Nhàn Trạch đã ép qua môi của nàng. Hơi thở triền miên. Hai người bận rộn đã lâu, cuối cùng đều ngủ say. Bình minh sáng sớm, Tô Tiêu Hy mỏi mệt mở mắt ra, tối hôm qua quá mức kịch liệt, lúc này nàng chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân. Nhưng khi nhìn đến Lý Nhàn Trạch bên gối, trong nháy mắt nụ cười liền đọng ở trên mặt. Nàng vuốt lấy tóc ngắn của cô, nhẹ nhàng mở miệng, chỉ lo đánh thức cô lẩm bẩm nói. Nhàn Trạch a, chị có biết hay không? Vừa sáng tỉnh lại thì có thể thấy được chị, luôn để em cảm thấy tâm tình của ngày này cũng sẽ không tệ. Tô Tiêu Hy mỉm cười với tóc của Lý Nhàn Trạch, đột nhiên cảm thấy dưới tay đau, như là bị món đồ gì trúng. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra một khối tóc kia, đập vào mắt lại là một cái vảy máu dài bằng ngón tay, sờ lên vừa cứng lại dày. Nàng rất khó tưởng tượng đây là một cái vết sẹo thế nào, là như thế nào, ở dưới tình huống ra sao chịu phải. Sau đó ánh mắt của nàng rơi vào trên cánh tay lộ ở bên ngoài của Lý Nhàn Trạch, vết sẹo sâu sắc nhợt nhạt nhiều vô số kể, nước mắt trong nháy mắt tràn ra viền mắt. Tô Tiêu Hy không khỏi mà đang suy nghĩ, Nhàn Trạch của nàng ở địa phương nàng không biết, đến tột cùng là sinh hoạt thế nào. Lý Nhàn Trạch có rất ít thời điểm ngủ đến chân thật như vậy, cho tới khi cô vừa mở mắt ánh mặt trời đã ấm áp rơi xuống dưới. Cô híp mắt thỏa mãn cười cười, sau đó theo bản năng mà đi ôm Tô Tiêu Hy. Lại ở một giây sau trống rỗng, trong lòng bỗng nhiên cả kinh, Lý Nhàn Trạch thẳng tắp từ trên giường ngồi dậy. Tiêu Hy, thanh âm buồn ngủ mông lung, hoảng loạn kêu một tiếng. Nhàn Trạch, Lý Nhàn Trạch nghe nói quay người, mới phát giác Tiêu Hy nàng lúc này gương mặt nước mắt ngồi ở đối diện cô. Làm sao vậy? Lý Nhàn Trạch đau lòng mà đem nàng kéo vào trong lồ âm ngực, theo lưng của nàng ôn nhu dụ dỗ nói. Có phải là tôi tối hôm qua làm đau em? Xin lỗi, Tiêu Hy, lần sau tôi sẽ càng ôn nhu một chút. Nhưng Tô Tiêu Hy chỉ là một mực rơi nước mắt, khóc đến Lý Nhàn Trạch trong lòng đau đớn, cô không biết làm sao an ủi. Tiêu Hy, đừng khóc, đều là tôi không đúng. Đêm nay trả lại em có được hay không? Tô Tiêu Hy nhào vào trong ngực của cô gào khóc, nàng vừa khóc vừa đứt quãng nói. Nhàn Trạch, trên người chị tại sao có thể có nhiều vết thương như vậy? Lý Nhàn Trạch giờ mới hiểu được, xoa lấy tóc của người trong lòng, oán trách nói. Cũng đã không đau rồi, em còn khóc thành như vậy. Nhàn Trạch, Tô Tiêu Hy đột nhiên từ trong lòng của Lý Nhàn Trạch ngồi dậy, nhìn cô như chặt đinh chém sắt nói. Sau này em sẽ luôn luôn bảo đảm, nhất định sẽ không để chị bị thương nữa. Tiêu Hy à, ở trước khi gặp được em cuộc sống của tôi hỏng bét, con đường phía trước mênh mông, cừu hận cùng giết chóc chính là toàn bộ của tôi. Lúc đó tôi cảm thấy sống và chết đối với tôi mà nói cũng không đáng kể. Thậm chí, chết rồi có thể so với sống sót tốt hơn nhiều. Cho nên vào lúc ấy tôi nghiêm túc cẩn thận nghĩ tới đi chết. Lý Nhàn Trạch cười một cái tự giễu, nhưng không để cho Tô Tiêu Hy cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, Tiêu Hy, ở sau khi gặp được em, tôi trở nên bất đồng. Là em xông vào trong cuộc sống đen tối mà ánh sáng cũng không muốn dừng lại chốc lát của tôi. Là em để tôi đối với cuộc sống lại có kỳ vọng. Là em xóa đi đau xót của tôi. Tiêu Hy, em thật sự tốt vô cùng. Bởi vì em, bây giờ tôi chỉ muốn cố gắng sống tốt, cố gắng sống với em. Cho nên Tiêu Hy, Tô Tiêu Hy đứng dậy, ở trên môi của Lý Nhàn Trạch hạ xuống nụ hôn sâu sắc, sau đó ngẩng đầu nhìn cô nói. Nhàn Trạch, chúng ta cố gắng sống tốt, hạnh phúc sống hết đời. Sau đó, Tô Tiêu Hy đột nhiên dùng sức, đem Lý Nhàn Trạch đẩy ngã ở trên giường, cúi đầu nhìn nàng cười đến giảo hoạt nói. Mặt khác, vừa rồi chị nói đêm nay trả lại em không đợi kịp rồi, hiện tại thì muốn. Lý Nhàn Trạch cười khẽ, cưng chiều mà nói, được, chỉ cần phu nhân thỏa mãn, Nhàn Trạch liều mình tiếp đón. Hết chương 26, thông báo hết ngọt rồi, từ chương sau sẽ ngược đến hết he he. WP nổi điên thiệt đăng lên cũng bị lỗi, mệt thiệt. Cách chương.